tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Trải qua vài lần đối nhau, hai chi tướng sĩ đánh sáp lá cà. Trong lúc nhất thời, tàn chi, chân gãy trải rộng thương thiên. Đoan Mộc Vân đang chỉ huy Đoan Mộc Gia tác chiến, bỗng nhiên một đạo tinh thần lực mãnh liệt đánh tới, Đoan Mộc Vân vội và theo bản năng điều động tinh thần lực chống lại. Công Dương Kiến Bảo. Đoan Mộc Vân một kiếm xé rách không gian trước mặt, sau đó xuất hiện bên người Công Dương Kiến Bảo. Đoan Mộc Vân rời khỏi chiến trường nên chỉ huy tác chiến giao lại vào tay Đoan Mộc Nghĩa. Đoan Mộc Nghĩa đang chỉ huy, bỗng nhiên cảm giác tử vong, bản năng chiến đấu của hắn nói rằng phải lập tức tránh né, hắn nhanh chóng lui về sau, ngay lúc đó, một cây trường mâu xé rách không gian xuyên qua lồng ngực của hắn. Nếu Đoan Mộc Nghĩa mà không lui lại thì một kích này đã đâm thủng trái tim hắn rồi. À, Công Dương Kiến Minh cầm trường mâu trong tay xoay tròn, lúc này, hắn đánh liên tục tới Đoan Mộc Nghĩa đang bị thương làm cho hắn tràn đầy vết thương, tiếp theo, Đoan Mộc Nghĩa phát ra tiếng kêu thê lương, Công Dương Kiến Minh nắm lấy trường mâu giơ Đoan Mộc Nghĩa lên không trung. Đoan Mộc Vân còn không mau đầu hàng. Công Dương Kiến Minh ánh mắt lẫm liệt nhìn Công Dương Kiến Bảo đang đánh nhau với Đoan Mộc Vân nói. Đoan Mộc Vân nhìn thấy màn này hoảng sợ nói, Đoan Mộc Nghĩa, Đoan Mộc trưởng lão, Đoan Mộc tộc thúc, các ngươi đáng chết. Tu sĩ Đoan Mộc gia nhìn thấy màn này, tròng mắt đều đỏ lên. Công Dương Kiến Minh nhìn thấy tướng sĩ Đoan Mộc gia không có ý định đầu hàng, trường mâu trong tay phát ra ức vạn hàn quang, sau đó, thân thể Đoan Mộc Nghĩa bị vô tình xé rách, huyết nhục bay đầy trời. Công Dương Kiến Minh, ta nhất định giết ngươi. Đoan Mộc Vân gầm thét. Ngươi nghĩ ngươi có thể sống sót hả? Công Dương Kiến Bảo nói đến đây, chiến kiếm trong tay hắn hung hăng chém tới Đoan Mộc Vân, do đang phân tâm nên Đoan Mộc Vân bị một kiếm quét ngang trước ngực, bịch một tiếng, hắn bay về phía sau, đồng thời khí huyết trong cơ thể không ngừng quay cuồng. Tới đi. Công Dương Kiến Bảo phi thân lên chém ra một kiếm nữa. Đoan Mộc Vân mất tiên cơ nên đành phải tiếp tục lui ra sau một bước. Lại đến. Ngay sau khi Công Dương Kiến Bảo chém ra kiếm thứ tư, hổ khẩu của Đoan Mộc Vân bị xé rách, chiến kiếm trong tay bị chấn bay ra ngoài. Đoan Mộc Vân, để ta tiễn ngươi một đoạn. Công Dương Kiến Bảo nói đến đây, chiên kiếm trong tay hóa thành một kiếm trụ kinh thế, điên cuồng chém tới phía trước. Gia chủ. Gia chủ, cẩn thận. Gia chủ, mau lui lại. Tướng sĩ Đoan Mộc gia nhìn thấy cảnh này, nhao nhao hoảng sợ quát. Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một trung niên vọt tới kiếm trụ kia. Lão vệ, không được. Đoan Mộc Vân cuồng hống. Lão vệ. Thiếp thân hộ vệ của Đoan Mộc Vân. Những năm nay luôn đi theo bảo vệ an toàn cho hắn. Nhưng mà tu vi lão vệ bất quá chỉ là tiên chủ bát chuyển mà thôi, làm thế như một thiêu thân lao đầu vào lửa. Lão vệ hướng về đạo kiếm trụ, hắn dứt khoát thiêu đốt thần hồn bản thân, khi thần hồn bị đốt cháy, chiến lực của lão vệ nhảy mắt tăng lên gấp đôi. Dê. Lão vệ hóa thành một hỏa quan quyết tuyệt đón nhận kiếm trụ. Nhưng kiếm trụ không bị ngăn trở một chút nào, tiếp tục hướng tới. Chênh lệch giữa hai bên thật sự quá lớn. Không. Đoan Mộc Vân mắt nhìn thấy lão vệ tiêu tán hét thảm, hai hàng nước mắt rơi xuống. Đoan Mộc Vân, xuống dưới làm bạn với hộ vệ của ngươi đi. Nhìn thấy đạo kiếm trụ kia hướng về Đoan Mộc Vân, Công Dương Kiến Bảo cười ha ha nói. Nhưng mà sau một khắc, một đạo chỉ quang bỗng nhiên phá vỡ chân trời hung hăng va vào kiếm trụ. Kiếm trụ lúc trước không gì không phá được thì bây giờ cả một sát na cũng không chịu được hóa thành tro tàn. Người nào? Công Dương Kiến Bảo tức giận quát hỏi. Đáp lại hắn là một năng lượng ba động kinh thiên đánh xuống đại quân của Công Dương Kiến Bảo. Năng lượng cự pháo. Tôn cấp chiến hạm. Sao Đoan Mộc gia lại có tôn cấp chiến hạm? Các ngươi mau nhìn người đứng trên tôn cấp chiến hạm kìa. Đó không phải Đoan Mộc Khải Phượng của chúng ta sao? Công Dương Kiến Bảo nhìn thấy vậy vội vọt tới năng lượng pháo của tôn cấp chiến hạm, nhưng khi hắn chưa lao ra được bao xa, một kiếm quang hung hăng chém tới. Công Dương Kiến Bảo vội vàng lui về phía sau mấy chục mét mới tránh được một kích kia. Đoan Mộc Sướng. Nhìn thấy thân ảnh đang chặn đường mình, Công Dương Kiến Bảo lạnh lùng nói. Công Dương Kiến Bảo, hôm nay chính là ngày chết của Công Dương gia các ngươi. Đoan Mộc Sướng nói đến đây, năng lượng pháo từ tôn cấp chiến hạm bắn ra đánh chết mấy trăm cao thủ của Công Dương gia, sau đó lại tích xúc năng lượng. Công Dương Kiến Minh, người đi ngăn cản. Công Dương Kiến Bảo cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ trên người Đoan Mộc Sướng, nói cách khác, trong khoảng thời gian ngắn hắn không thể thoát khỏi. Công Dương Kiến Minh gật đầu rồi xông tới tôn cấp chiến hạm. Khi Công Dương Kiến Minh vọt tới nhìn thấy một thanh niên mặc hắc bào, mày kiếm tinh mâu. Thanh niên này chỉ nhàn nhạt nhìn hắn. Nhưng trong một khắc đó, thức hải Công Dương Kiến Minh bị đánh xuyên. Hắn bị bóng đêm vô tận thôn phệ. Tu sĩ giữa sân nhìn thấy Công Dương Kiến Minh vô lực rơi xuống thì có một cảm giác mộng bức, khi bọn họ dùng thần niệm kiểm tra lại kinh sợ phát hiện. Chết rồi.